Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899: Chuột đồng thân 6/10. Nhìn xem hai cái này thét chói tai muội tử, Diệp Thu một mặt bất đắc dĩ nói ra, không phải liền là một cái chuột đồng sao? Về phần sợ hãi thành bộ dạng này sao? Chuột đồng, làm nhị nữ nghe được cái kia đen xì lông xù đồ vật lại là chuột đồng, lại là một trận thét lên, là lão thử a, thật đáng sợ, người nhanh lên đem vật kia cầm xa một chút. Ô ô ô, ta sợ nhất lão thử. Nhìn xem nhị nữ cái kia một mặt muốn hỏng mất bộ dáng, Diệp Thu không còn gì để nói, chuột đồng mà thôi. Về phần nha, nếu không, ta trước đưa các ngươi trở lại. Mắt thấy nhị nữ đôi cái này chuột đồng một mặt mâu thuẫn bộ dáng, Diệp Thu lúc này đề nghị, bất quá, để cho Diệp Thu cảm thấy ngoài ý muốn là, đề nghị này của mình lại gặp đến nhị nữ cự tuyệt. Ta muốn đi cùng với ngươi. Avril ngữ khí kiên quyết nói ra, ngươi yên tâm đi. Lưu Thao dè dặt nhìn thoáng qua Diệp Thu trên tay trong túi chuột đồng, nuốt một ngụm nước bọt nói ra, ta về cố gắng khắc phục. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng là, chờ đến Diệp Thu theo cái thứ hai trong ống trúc đổ ra cái thứ hai chuột đồng thì nhị nữ vẫn là phát ra rít lên một tiếng. Bất quá này một lần, Diệp Thu đã có chuẩn bị tâm lý, thật cũng không bị hù dọa. Chỉ là cái kia màng nhĩ bị kích thích đến, có chút chịu không được a. Avril vậy cũng không cần nói, mỹ đế giới âm nhạc nổi tiếng Băng công chúa, cái kia tiếng nói tự nhiên là không lời nói. Thế nhưng là, làm diễn viên Lưu Thao vậy mà cũng có được như thế lanh lảnh tiếng nói, thật để cho Diệp Thu cảm thấy, nàng không đi hát nữ cao âm, nhất định thật là đáng tiếc. Cứ như vậy, nương theo lấy nhị nữ từng tiếng tiếng thét chói tai, Diệp Thu cũng từ nơi này chút bố trí trong cạm bẫy tràn đầy thu hoạch. Mà theo chuột đồng từng cái xuất lồng, nhị nữ cũng thời gian dần qua bắt đầu thích ứng. Ếch, có lẽ có thể xưng là chết lặng. Làm Diệp Thu theo cái cuối cùng trong ống trúc đổ ra chuột đồng thời điểm, nhị nữ đã triệt để không có phản ứng. Có đôi lời nói hay lắm, gọi a kêu cũng liền quen thuộc, gọi vào sau cùng, nhị nữ bất thình lình phát hiện, thực ra cái này chuột đồng giống như cũng không có cái gì đáng sợ. Đương nhiên, dạng này bình tĩnh luôn luôn duy trì đến Diệp Thu nói buổi trưa liền ăn cái này chuột đồng thời điểm. Cái này hai cô nương lần nữa thét lên, cái quái gì, giữa trưa ăn cái này, ta không cần. Avril hai tay bưng lấy tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt sụp đổ nói ra, lại muốn ăn lão thử. Ô ô ô, chuyện này quá đáng sợ tương đương. Về phần một bên Lưu Thao cũng là lộ ra một mặt khó khăn chịu được biểu lộ. Diệp Thu một mặt buồn cười nói ra, hai vị nữ sĩ, thỉnh cho phép ta sửa chữa thoáng một phát, đây là chuột đồng, không phải lão thử. Lưu Thao tức giận nói ra, có khác nhau sao? Chuột đồng còn không chính là lão thử. Đương nhiên là có khác biệt. Diệp Thu nói ra, các ngươi cho là lão thử là loại kia uốn tại gia trạch trong bẩn thỉu nhất nhất góc địa phương, sau đó gì cũng ăn cái gì cũng cắn loài chuột. Loại kia lão thử bản thân liền mang theo các loại bệnh khuẩn, đương nhiên không thể ăn. Nhưng là chuột đồng không đồng dạng. Diệp Thu lung lay trên tay cái kia đã bị trói lên chuột đồng, nói ra, những này chuột đồng từ nhỏ cũng là ăn thực vật rễ cây, thậm chí là ngũ cốc hoa màu lớn lên, với lại trời sinh là đào hang xây nhà tay thiện nghề. Phòng của bọn nó từ bất thường khô ráo thanh khiết, cùng chuột nhà so sánh nhất định chính là quý tộc vậy tồn tại. Chỉ là Diệp Thu phen này thiên hoa loạn trụy hồ khản, đồng thời không thể bỏ đi nhị nữ đối con chuột hoàng sợ. Nghe xong Diệp Thu lời nói kia về sau, Avril bĩu môi một cái nói, nói nhiều như vậy, cái này chuột đồng còn không chính là lão thử đi. Diệp Thu ngoặc kép chấm ngoặc kép, mắt thấy nhị nữ bày ra một mặt kiên quyết không theo bộ dáng. Diệp Thu nhún vai, nói ra, vậy được rồi, như vậy những này mỹ vị chỉ một mình ta người bao trọn. Các ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận. Averill cùng Lưu Thao nhìn nhau một cái, lập tức châm miệng một lời nói, chúng ta mới sẽ không đây. Hin, nhưng là, nửa giờ phía sau, a, thơm quá a, thứ gì a thơm như vậy? Chính tự mình nướng cá Averill bất thình lình ngửi thấy một cỗ mê người mùi thơm. Nhất thời phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Một bên đang bưng cắm có một con cá lớn nhánh cây Lưu Thao nhích sang bên nhìn một chút. Nói ra, tựa như là Thiên Thu bên kia truyền tới. Từ đối với con chuột hoảng sợ cùng mâu thuẫn, Averill cùng Lưu Thao cũng không có cùng chuẩn bị muốn nướng chuột đồng ăn Diệp Thu ghé vào cùng một chỗ, mà là mặt khác dựng cái bếp nấu, nướng các nàng nướng cá ăn. Với lại, vì cho thấy mình đã có thể độc lập sinh hoạt, lần này theo xử lý nguyên liệu nấu ăn đến cá nướng cũng là hai người tự mình tiến hành. Chỉ là, nàng chưa kịp nhóm cá nướng tản mát ra hương khí, một bên Diệp Thu phía bên nào cũng đã truyền đến đậm đà mùi thịt. Ngoặc kép, tương đương không đúng, Averill lập tức vang lên cái quái gì, Thu hắn không phải đang tại nướng chuột đồng sao? Chẳng lẽ mùi thơm kia là chuột đồng tản mát ra? Không thể nào, Lưu Thao nghe xong, nhất thời lộ ra khó tin thần sắc. Lão thử loại đồ vật này, làm sao có khả năng thơm như vậy? Averill nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nói cũng đúng. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, cỗ này mùi thơm nhưng là càng lúc càng nồng nặc. Mà ở nơi này cỗ mùi thơm trùng kích phía dưới, Averill cùng Lưu Thao trên tay cái kia hai đầu cá nướng mùi thơm lại bị đánh tơi bời. Đến mức dẫn đầu nướng xong cá nướng nhị nữ đang ăn thời điểm, cảm giác nhạt nhẽo vô vị. A, ta có chút không ăn được. Thao Thao tỷ, cái này cho ngươi đi. Ngày xưa có thể ăn một con cá Averill lần này sau khi ăn xong nửa cái phía sau. Vậy mà liền cầm trên tay cá để xuống. Ta cũng không ăn được. Không chỉ có một bên Lưu Thao cũng để tay xuống trên còn lại lấy hơn phân nửa con cá. Lắc đầu, sau đó, vừa nói, hai người một lần quay đầu nhìn về phía Diệp Thu phương hướng. Còn không hẹn mà cùng mà nuốt một ngụm nước bọt. Ước chừng hơn 20 phút sau, Diệp Thu cầm nhiều chức năng mã tấu xé ra trên thịt một đầu lỗ hồng. Khi nhìn đến bên trong chất thịt đều trở nên kim hoàng về sau, không khỏi cười cười, có thể ăn. Sau đó, Diệp Thu theo lửa kia trồng lên giá gỗ trên đài cầm một cây cắm một cái chuột đồng cây gỗ. Tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Sau đó há mồm muốn xuống một miếng thân tới. A, tại cửa vào nháy mắt, Diệp Thu hai mắt khẽ híp một cái. Trên mặt nhất thời lên đường ra mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ. Trên hoang đảo này chuột đồng thân, nhất định khen lớn, dầm. Đúng lúc này, Diệp Thu rõ ràng nghe được hai cái nuốt nước miếng âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.